một khí tức khủng bố xuất hiện. Những khí tức này chính là lạc ấn chinh chiến cả đời ẩn chứa trong Tu La Quyết. Bên trong nó ẩn chứa không ít pháp tắc chi lực. Khí tức pháp tắc đầy, mang theo tang thương cổ xưa, dung nhập vào trong huyết nhục Lâm Minh, cuối cùng tiến vào trong linh hồn của hắn. Trên con đường đá xanh, Lâm Minh không biết đã nhìn thấy chủ nhân Tu La trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Hắn có rất nhiều lĩnh ngộ, nhưng mà những lĩnh ngộ này đại đa số đều tối nghĩa không rõ. Mông lung, Lâm Minh lĩnh ngộ Gia Long mà thôi, rất nhiều pháp tắc lại biến mất trong mây mù. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không lĩnh ngộ ra. Nhưng hiện tại, trong Tu La Chi Quyết ẩn chứa một ít pháp tắc áo nghĩa cùng đại lượng lĩnh ngộ chiến đấu, trực tiếp dung nhập vào người Lâm Minh. Rất nhiều thứ tối nghĩa không rõ thì Lâm Minh hiện tại đã rõ ràng. Chiến ý hừng hực tuôn ra, cả thân thể Lâm Minh cũng biến hóa kỳ lạ, gương mặt mơ hồ như hơi nước, giống như một tầng mặt nạ che khuất gương mặt của hắn. Ngay cả tóc cũng biến thành đỏ thẫm, dựng thẳng lên trời. Khí thế bàng bạc từ trong người Lâm Minh bắn ra ngoài, lực lượng kỳ dị bắn ra xa, xì xì xì, lôi đình bí lực quấn quanh toàn thân, hóa thành áo giáp lôi đình đen kịch, bao phủ thân thể Lâm Minh, không ngừng tỏa ra quang điện kỳ lạ, mang theo lôi đình chi lực, ẩn chứa khí tức hủy diệt và sinh cơ, làm cho mặt đất dưới chân Lâm Minh một bên cháy đen như than, một bên có hoa cỏ tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Lực lượng huyền ảo bắn ra khỏi Lâm Minh, gương mặt của hắn cũng biến ảo bất định, giống như biến thân thành chủ nhân Tu La Lộ hơn 10 tỷ năm trước. Mỗi một lực lượng kỳ dị bộc phát khí chất của hắn, thậm chí biến hóa theo gương mặt, đồng thời cả hư không bị lực lượng kỳ lạ này ảnh hưởng, vặn vẹo biến hóa như nước, vô cùng quỷ dị. Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm cùng với một ít cách vận dụng bí lực xuất hiện trong đầu, lưu chuyển mạch lạc. Chúng xuất hiện trong nội tâm Lâm Minh, giúp hắn nhanh chóng cường đại hơn. Loại cường đại này so với tu vi cường đại càng có khác nhau lớn. Sự cường đại của hắn hiện tại là cường đại toàn diện. Đối với một số võ giả mà nói, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm cùng với một ít vận dụng bí thuật, thậm chí là một ít phương pháp cô động thần hồn và ý chí chiến đấu cũng cứng cỏi, cũng chỉ cần trải qua thời gian dài tích lũy mới có được. Nhưng Lâm Minh giờ phút này đã có thể thu hoạch khổng lồ. Khi lực lượng trong người của hắn bắn ra càng ngày càng nhiều, lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, Lâm Minh tỏa ra lực lượng kỳ dị càng mạnh. Cuối cùng, hắn không ngừng biến hóa khuôn mặt, bí lực dần dần ngưng tụ, khí thế, khí chất cũng dần dần cô động và thành hình. Sau lưng Lâm Minh, phù quang pháp tắc các loại bí lực ngưng tụ ra, hình thành hư ảnh Tu La quỷ dị. Hư ảnh Tu La ba đầu sáu tay, cầm vũ khí khác nhau trong tay, gương mặt của nó nhìn qua các hướng khác nhau, bày biện lực lượng khác nhau. Hắc khí tràn ngập, đóng băng lạnh lạnh, ánh lửa bừng bừng, lôi điện quanh quẩn. Hư ảnh Tu La này tùy ý lưu chuyển trong hư không, chậm rãi nhập vào trong người Lâm Minh. Một khắc này trên mặt Lâm Minh có chú ấn kỳ dị. Những chú ấn này cùng loại với chú ấn mà chiến thần giáp đen cùng với hắc sắc Tu La sử dụng. Bên trong ẩn chứa huyền diệu của Tu La thiên đạo. Cùng lúc đó, trong xương cốt Lâm Minh cũng có phù văn sáng lóe lên, từng đạo thiên đạo bí lực không ngừng hình thành. Tóc Lâm Minh cũng mọc dài ra, xương cốt toàn thân của hắn không ngừng nổ vang. Cứ như vậy, Lâm Minh lại cao hơn nửa xích. Cơ bắp toàn thân của hắn càng thêm co động, đường cong cơ bắp càng thêm hoàn mỹ. Những chuyện này là công dụng của máu huyết chủ nhân Tu La Lộ, Lâm Minh hoàn thành một lần biến thân. Đây là... Lâm Minh nhìn hai tay của mình, hai cánh tay của hắn phủ kín đường văn, lực lượng Tu La chi huyết còn lại trong người Lâm Minh không ngừng phát tiết ra ngoài. Lâm Minh ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm giống như vua kiếm, thanh kiếm xuyên thẳng từng mây, cả thiên địa cũng rung động theo tiếng thét này. Một khắc này, Lâm Minh cảm giác mình đã thoát thai hoán cốt. Lực lượng đáng sợ tràn ngập thân thể Lâm Minh, lực lượng Tu La chi huyết tuy dung nhập vào trong huyết nhục Lâm Minh, nhưng mà cũng không có bị Lâm Minh triệt để hấp thụ. Phải nói, Lâm Minh hiện tại hấp thu chỉ là một phần nhỏ, còn có rất nhiều năng lượng không có dung nhập vào máu huyết, thần hồn cùng nội thể thế giới. Trên mặt Lâm Minh mang theo chú ấn thần bí.

Vết thương toàn thân có lân giáp màu đen bao phủ. Loại lân giáp này tuyệt đối không phải áo giáp, mà giống như từ trong người mọc ra. Nhân loại bình thường không có xuất hiện tình huống này. Quái vật hình người quay đầu nhìn qua, mái tóc rối tung che phủ hai đồng tử, tinh quang khủng bố khiếp người bắn ra ngoài. Bị đồng tử nhìn qua, hai huynh đệ thiên tài hồn phi phách tán, không thể nghi ngờ bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của quái vật này. Đối phương trong tích tắc có thể giết chết bọn họ. Bọn họ có một loại cảm giác chính mình phải chết. Thời điểm này quái vật hình người này lại không có ra tay, bờ môi động động, mở miệng hỏi: các người biết rõ đây còn có quái vật mạnh hơn hay không? Hai thanh niên đã giật mình. Quái vật hình người này biết nói chuyện, hơn nữa còn nói chuyện từng chữ, căn bản không giống như quái vật. Là một người. Đệ đệ kêu lên sợ hãi. Ý thức được điểm này, bọn họ mừng trở quá đuổi. Nhìn kỹ mới phát hiện, tuy người trước mắt mùi huyết tinh khiếp người, dữ tợn đáng sợ, chỉ có lân giáp trên người quái vật, nhưng mà gương mặt của hắn lại quen thuộc. Nhìn kỹ mấy hô hấp, hai người lập tức ngàn họng nhìn trân trối. Lông mi bén nhọn như kiếm, ánh mắt lăng lệ, gương mặt như đao gọt. Hắn. Một người trong đó cả lâm, chỉ vào quái vật hình người kia nói: Lâm Minh. Hai người không nghĩ đến quái vật hình người này là Lâm Minh.